Khi xe cứu thương đến, cô thẫn thờ những thi thể của Khang Nhạc Xin được đưa lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net